Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2689, tôi muốn đứa con của người phụ nữ kia. Góc truyện audio.com. Lúc này, Giang Khởi Mộng cũng đã quay lại, trở về chỗ ngồi của mình, nói, đúng vậy, anh cả, anh ra chú ý đi, chuyện này nên giải quyết thế nào? Anh xem, không bằng trước tiên chúng ta đem người phụ nữ này về. Rồi những thứ khác sẽ bàn bạc sau. Tống Kiến Quân nói như vậy, lại lập tức gặp sự phản đối của Tống Ân Nhã. Bác cả, như vậy không được, Tống Ân Nhã hầm hừ. Người phụ nữ kia có đưa về hay không? Điều này không quan trọng. Thế nhưng đứa bé trong bụng cô ta, tuyệt đối không thể giữ lại. Giữ lại, chính là một quả bom nổ chậm. Theo như cháu, không bằng trước tiên hủy nó đi. Sau khi xử lý xong, xử lý người phụ nữ đó cũng không muộn. Ân Nhã, cháu sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tống Kiến Quân ngoài ý muốn. Tống Ân Nhã tuổi không lớn, dụng tâm sao lại độc ác như vậy? Ông tại vị nhiều năm, trên tay không phải là chưa từng giết người, nhưng những người đó đều không phải là vô tội, bắt buộc phải chết, có thể chính vì như vậy, ông trời cũng đã bắt ông gặp báo ứng rồi. Mỗi đêm giấc ngủ của ông không được yên giấc nữa. Xem ra, thật sự là có luật nhân quả. Cho nên, Tống Kiến Quốc đã bắt đầu niệm Phật, cũng bắt đầu tin tưởng mấy thứ mà trước nay ông không cho là có thực. Vì vậy, ông khuyên nhủ nói, Ân Nhã, làm việc không thể quá thiệt tình. Cháu làm như vậy, quá mức độc ác rồi. Giết đứa bé kia, chính là tạo nghiệt, cháu gánh vác không nổi đâu. Bác giờ này vẫn còn tin mấy thứ đó sao? Thật sự là không ngờ. Tống Ân Nhã cười nói. Tống Chính Quốc răn dạy, Ân Nhã, đừng có không biết điều. Nhà họ Tống coi trọng quy củ. A Tống Kiến Quốc cười nói. Ân Nhã còn chưa hiểu chuyện. Nói chung, chuyện này không thể giải quyết như vậy. Trước đi tìm người phụ nữ kia, đưa cô ta về đây. Sau đó hỏi quan điểm của nhà họ Mộ. Đứa bé trong bụng cô ấy, dù sao cũng là vô tội, không được động đến. Còn những việc khác, Chính Quốc, em không cần vội, anh sẽ cử người đi làm việc này. Chuyện này không thể làm vội cho xong được. Hiểu chứ, anh cả, em hiểu, ân tình này của anh. Chính Quốc ghi nhớ trong lòng. Hai, đều là người trong nhà. Nói những lời này làm gì? Tống Kiến Quân cười, chuyện liền như vậy quyết định xong. Chỉ là, Tống Ân Nhã phần nào không đồng ý cô hạ lệnh cho người của mình. Tôi muốn đứa bé trong bụng Mạnh Tinh Tuyết. Cậu mau giải quyết nó đi. Nhanh gọn rồi rút, rõ, hai tên thủ hạ nghe xong, lập tức xuất phát, cô đã nói địa chỉ cho Tống Chính Quốc biết, chỉ là hai tên thủ hạ này của cô đã ở sẵn nơi đó. Trước tiên xử lý đứa bé trong bụng Mạnh Tinh Tuyết đi đã. Buổi tối, Sở Hà phải trực ban, đến hơn 10 giờ tối mới về đến nhà, nếu gặp phải tình huống cần phải xuất cảnh, khả năng còn muốn muộn hơn nữa. Chỉ là, điều này cũng không có gì là không bình thường. Cách chương.